Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chém. Hung thần Minh Xà, ai thế nào không có tiếng vang. Ngô Vọng cẩn thận cảm ứng đến dây chuyền bên trong thần lực ba động. Cảm thụ được chính mình kia một tia tại tinh thần trong thân thể thần hồn. Các nơi đều không có cái gì vấn đề. Thế nào liền là la lên không đến mẫu thân, là bởi vì mẫu thân đang bận chuyện khác, vẫn là bởi vì cách mẫu thân quá xa. Chính mình kêu gọi thần niệm chi lực quá yếu, chân trời cự xà đã bắt đầu chậm chạp hoạt động. Thân thể tu bổ hoàn chỉnh nó. Đầu rắn bên trên bóng người khóe miệng lộ ra cười lạnh chi ý. Nhìn như chậm rãi bắt đầu du động. Kỳ thực thoáng qua chính là ngàn dặm. Minh xà sinh ra đại tiểu bốn cánh. Lúc này tại càn khôn hướng về phía trước du động lúc. Vũ rực nhẹ nhàng rung động. Kia bang, bang không ngừng tại mà thôi. Bần đạo hôm nay, tựu cả gan cùng hung thần đánh một trận. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng nói câu. Từ ngồi xếp bằng chậm rãi đứng dậy. Vuốt lên xanh lam đạo bào phía trên nếp uốn. Cùng Ngô Vọng quen biết chi hậu. Vốn là dùng trung niên khuôn mặt kỳ nhân kiếm này tu. Tướng mạo dần dần trẻ lại rất nhiều. Giờ phút này kia không cần trắng nõn lại giống như lưỡi kiếm gọt qua khôi ngô khuôn mặt bên trên. Lộ ra nụ cười thản nhiên. Một thanh trường kiếm tới tay. Thân kiếm nếu có sóng nước chảy xuôi. Cái này đạo nhân bấm tay cùng nhau đánh. Kia réo rắt kiếm minh thanh âm. Cùng với một tầng lại một tầng càn khôn tạo nên liên y. Từ này chật hẹp thiên địa ở giữa xa xa đẩy ra. Vô Vọng. Dựa vào sau chút ít, Tiêu Kiếm đạo nhân hơi quay đầu, cho Ngô Vọng một cái lạnh lùng bóng lưng, thân hình bước ra mấy bước, tự đại mà nhảy lên một cái, kiếm này cười gió đi, lưu lại độc ảnh thân, chớ có hỏi khách tên gì, ta từ đạo càn hưu một tiếng, Tiêu Kiếm đạo nhân đi nhanh, hồi trở lại càng nhanh, thân hình rơi trên mặt đất, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa. Bần đạo hiểu được, vẫn là vừa đánh vừa lui tốt hơn. Ngô Vọng, đi. Hắn khẽ quát một tiếng. Hai người thân hình đồng thời hướng sau nhảy vọt. Kiếm minh xà đầu rắn phía trên xinh đẹp nữ tử hai tay mở ra. Bị quý mặc tán thưởng qua vòng eo hơi vặn vẹo. Minh xà đầu rắn mi tâm trán ra màu xanh sáng ngời. Quang mang này mỗi lần lấp lóe, thiên địa ở giữa đều sẽ xuất hiện một cỗ cuồng phong. Lại quang mang lấp lóe tần suất đang không ngừng tăng tốc. Toàn bộ tiểu thiên địa bên trong đục ngầu khí tức. Bắt đầu sôi trào. Ông, ong ong ong Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm trong nháy mắt bao phủ tại phi xa tẩu thạch bên trong. Tiên thức, lục giác đã hết bị nhiễu loạn. Một tiếng kiếm rít, Tiêu Kiếm một kiếm túm ra ngàn trượng kiếm quang. Chém vào tiền phương liên tục cát bụi. Đã thấy tiền phương thiên khung trống rỗng. Nơi nào còn có minh xà thân ảnh. Chính lúc này, Tiêu Kiếm thân hình bên trái xuất hiện một đoàn bóng đen. Kia bang bang tiếng vang không dứt tại tai. Ngô Vọng thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, mang theo một vệt kim quang, đâm vào Tiêu Kiếm đạo nhân phía sau. Hai người cấp tốc hướng phía trước đánh tới. Khó khăn lắm cùng kia đã thành mấy trượng đường kính đầu rắn gặp thoáng qua. Cái này minh xà am hiểu sâu cùng nhân tộc tranh đấu chi đạo. Đối mặt hai người, quả quyết từ bỏ dùng khổng lồ bản thể trấn áp phương thức. Mà là hóa thành càng thêm linh hoạt, có tốc độ cực nhanh hung thần thân thể. Mượn thần thông nhiễu loạn hai người bọn họ dò xét, điên cuồng phát động tập kích. Bão cát càng lớn, cái này chật hẹp thiên địa đã không tại đoạn thấp rung động. Tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân trái đột phải hướng, xong, giữa lẫn nhau cứu, tận lực để cho mình quan sát không có góc chết. Tiêu Kiếm đạo nhân không ngừng xuất kiếm, nhưng kiếm quang luôn luôn dán vào minh xà thân hình xẹt qua. Ngô Vọng phần lớn thời gian đều là đi theo Tiêu Kiếm đạo nhân đào mệnh, thuận tiện đem từng cái thủy tinh cầu ném về phía dưới, tìm lấy có thể phản công minh xà cơ hội. Hai người đã là rơi vào bị động. Giờ phút này, Ngô Vọng như cũ tại nhấn lấy dây chuyền, không ngừng cho mẫu thân phát đi cầu viện. Kỳ thật mẫu thân không cần trực tiếp xuất thủ, chỉ cần có thể là nhân vực cao thủ chỉ một cái phương hướng. Dẫn đạo bọn hắn tới nơi đây liền có thể. Nhưng lần này duy chỉ có lần này. Thương Tuyết chưa thể cho ra Ngô Vọng nửa điểm đáp lại. Cũng không cái gì tinh thần chi lực hàng lâm tại tiểu thế giới này. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân trái đột phải hướng. Xong, không bao lâu đã là hiểm tượng hoàn sinh. Kiêm Minh Xà vô cùng xảo trá. Mượn thần thông che lấp. Không ngừng đối hai người đánh giết. Lại chỉ là tập kích. Căn bản không cho Tiêu Kiếm đạo nhân thi triển kiếm ý cơ hội. Lại lúc này, Minh Xà đã không chỉ là đơn giản nuốt cắn. Càn khôn bên trong không ngừng xuất hiện từng đầu vết rách. Như Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm hơi không cẩn thận, liền hội bị trực tiếp lưu vong chí hư không. Mẫu thân nên là nhìn ta bị Na Di đi đối với mình nhi tử như thế tự tin vẫn là. Mẫu thân gặp cái gì phiền phức, mặc dù mình thân ở tình thế nguy hiểm, nhưng Ngô Vọng đáy lòng đã bắt đầu là lão mẫu thân lo lắng. Tùy theo hắn nhìn về phía thần phủ Viêm Đế lệnh, không ngừng la lên lão tiền bối, thậm chí trực tiếp hô lên nhạc phụ hai chữ. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là yếu ớt ngọn lửa, cùng kia keng keng rất nhỏ tiếng vang, vì cái gì có thể cảm ứng được đại đạo, nhưng căn bản vô pháp đạt được nửa điểm hồi âm là bởi vì cự ly quá xa. Vẫn là bởi vì càn khôn cách trở sâu trong tinh không? Tinh thần thần điện, Thương Tuyết lẳng lặng mà ngồi tại trên bảo tọa, có chút hướng sau dựa vào, trường trượng lệch qua nàng trong ngực, đang không ngừng nhíu mày suy tư. Nàng vì cái gì không cảm giác được bá nhi chỗ rõ ràng? Nơi đây đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình kia bản mệnh thần khí chỗ đại khái phương vị. Cái kia vốn nên là một chỗ phổ thông tiểu thiên địa, liền như là phụ thuộc tại thiên địa cái này bong bóng lớn bên ngoài bong bóng nhỏ, là đại hoang rất nhiều đại đạo biên giới dọc theo. Có thể giờ phút này vô luận là điều động tinh thần chi lực, vẫn là cảm thụ băng hàn tại thiên địa ở giữa rất nhỏ biến hóa, đều không thể tiếp cận chỗ kia tiểu thiên địa. Phảng phất nơi đó nhiều một tầng bình chướng. Thiên đế xuất thủ không đúng, đạo này vận tựa hồ chưa hề tại đại hoang xuất hiện qua. Cũng không phải là thiên đế nắm giữ những cái kia đại đạo chi đạo vận. Thương Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng mục quang đã là vô cùng băng hàn. Như thiên đế cố ý tính toán, vậy liền chớ trách nàng không đi nhớ thiên địa thương sinh. Hừ, cong một tiếng nhẹ vang lên, trường trượng tại thần điện mặt đất nhẹ nhàng đụng vào. Đại điện nơi hẻo lánh xuất hiện 6 nơi quang đoàn, trong đó đi ra từng người mặt lộ vẻ nghiêm túc nữ tử. Phía trên thần điện, tinh thần thần khu đã hoàn toàn hiển lộ. Ừ, trong lúc kích chiến, Ngô Vọng đột nhiên cảm nhận được tinh thần thân thể cùng nguyên tinh thần đại đạo biến hóa. Tựa hồ là mẫu thân tại điều động tinh thần chi lực. Đúng là bởi vì cách quá mức xa xôi, sở dĩ vô pháp liên lạc với sao cái này cảm thụ được chung quanh khuấy động càn khôn. Ngô Vọng giờ phút này cuối cùng bắt đầu cuống lên. Lâm Kỳ bị bắt, Thiên Cung coi đây là áp chế thời điểm. Ngô Vọng cũng không sốt ruột, chẳng qua là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Vô ý thức liền bắt đầu suy nghĩ nghĩ cách cứu viện biện pháp, cùng có thể vì nhân vực mang tới kèm theo chỗ tốt. Thiên đế đột nhiên hiện thân, Ngô Vọng cũng không có bất kỳ cái gì vội vàng cảm giác, chẳng qua là cảm thấy cái này thiên đế thâm bất khả trắc, đáy lòng rất tự nhiên liền bắt đầu muốn mạng sống biện pháp. Nhưng giờ phút này Ngô Vọng thật cuống lên. Đầu tiên tuyên bố, mẫu thân trong mắt hắn là ôn nhu như nước nữ thần. Những cái kia cái gì liên quan với băng thần bất cận nhân tình nghe đồn, đều là địch nhân ác ý hãm hại. Nhưng mẫu thân tính tình tuyệt đối là vô cùng quả quyết, lại mang theo một cỗ mãng sức lực. Cầm kiếm người không là ai cũng có thể làm. Mẫu thân có thể làm cho thiên đế như vậy kiêng kỵ, liền ra dáng thăm dò cũng không dám đi làm. Tuyệt đối là thời viễn cổ một đại hung ác giác. Ngô Vọng không hoài nghi chút nào. Nếu như chính mình ở chỗ này chậm trễ thời gian quá lâu, mẫu thân hội sẽ vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp đối Thiên Cung nổi lên. Mở ra Trúc Long thần hệ trở lại đại môn nhân vực không làm tốt như vậy chuẩn bị, Bác Giã cũng không làm tốt như vậy chuẩn bị. Mẫu thân tại Trúc Long thần hệ có thể là tương đối biết đánh nhau cường thần. nhưng từ mẫu thân tự thuật bên trong, nàng nắm chặt quyền hành cũng không tính cao. Lệ thuộc tại thủy thần nhất mạch, thiên địa cục diện, đại khái suất, sao tỷ lệ, hội, sẽ, đi hướng trận tiếp theo thần chiến. Cái này, đạo huynh, chật vật né tránh bên trong. Ngô Vọng đột nhiên hét lớn, chém Minh Xà, tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân tinh thần đại chấn. Kia đang muốn tấn công mà đến Minh Xà, giờ phút này mang theo vài phần hồ nghi, lại bị Ngô Vọng bị hù bỏ chạy mấy trăm dặm. Trốn ở trong bão cát đề phòng hai người nổi lên. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Kiếm đạo nhân lại truyền thanh hỏi. Như thế nào chảm ta trước cùng nàng nói chuyện. Ngô Vọng vội vàng nói câu. Cao giọng hô to. Minh Xà. Người muốn cùng chúng ta phân ra thắng bại. Trước tiên có thể hồi trở lại đại hoang. Ta có thể đối ngươi nói một phần lời nói thật. Nếu ta ở chỗ này xảy ra chuyện. Ngươi tuyệt đối không đường sống. Không chỉ là nhân vực lại có mấy cái lão gia hỏa muốn truy sát ngươi. Thiên cung thiên đế đoán chừng cũng sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Ta dùng Tiêu Kiếm đạo huynh danh dự. Đối nhân vực ba vị nhân hoàng phát thệ. Ta trong miệng tuyệt vô hư ngôn. Một bên Tiêu Kiếm đạo nhân trao mày. Thầm nói. Lời này kia Minh Xà nếu là tin. Vậy cũng quá. A như thế nào tin ngươi. Có chút thanh lãnh tiếng nói từ trong bão cát truyền đến. Thiên địa ở giữa bão cát tán đi. Minh Xà thân thể tại bên ngoài mấy trăm dặm bị hào quang màu xanh nhạt bao khỏa. Vu quang mũi nhọn bên trong đi ra tên kia xinh đẹp nữ tử. Kia đôi thon dài tròn trịa đùi ngọc có chút hấp con ngươi. Lần này cũng không phải là hư ảnh, mà là chân chính thực thể. Nàng tóc dài cùng váy mỏng phất phới lúc phong tình. Che giấu đi thực chất bên trong thị huyết tàn nhẫn. Ngô Vọng hít một hơi thật sâu. Ngăn trở muốn vọt tới trước Tiêu Kiếm đạo nhân. Nhắm mắt, mở mắt, trong hai con ngươi ngân quang lấp lóe. Bằng cái này, hắn tay trái nâng cao, tay nâng thanh thiên. Tối tăm mờ mịt bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng khỏa mơ hồ tinh thần. Mặc dù tinh thần có chút mơ hồ, nhưng này thuần túy tinh thần chi lực từng sợi tụ hợp vào Ngô Vọng lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng thể nội nổi lên tiếng long ngâm. Trường bào mang theo tiên quang lặng yên biến mất, toàn thân đã bao trùm lên kim sắc lân phiến, kia mênh mang, cổ lão lại dẫn mấy phần sắc bén khí tức, từ Ngô Vọng quanh người nhộn nhạo lên, một đầu kim long hư ảnh vờn quanh tại hắn quanh người. Đối Minh Xà phát ra từng tiếng than nhẹ, Minh Xà bản năng làm ra ứng đối, phía sau hiện ra bản thể hư ảnh, đối kim long không ngừng gào thét, một bên Tiêu Kiếm đạo nhân nhíu mày. Trường kiếm trong tay cũng đi theo uẩn lên kiếm ý. Ngô Vọng hỏi, như thế có thể tin? Minh Xà đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại. Rất muốn hỏi ngược một câu tin cái gì? Nhưng gặp Ngô Vọng biểu lộ lãnh lãnh đạm đạm, trong mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Phảng phất, nàng nhìn thấy cái này tiểu kim long hóa thân, liền có thể minh bạch cái gì? Có thể, cần minh bạch cái gì liền nghe Ngô Vọng nói. Phàm thiên địa đủ loại đều có hắn lý. Phàm vạn vật tại thiên địa tự có đạo. Có mấy lời ta chỉ có thể đối ngươi chạm đến là thôi. Ngươi có thể hiểu tự hiểu. Không thể hiểu cũng không cần truy đến cùng. Minh Xà biểu lộ thoáng có chút nghi hoặc. Nàng hỏi. Ngươi hẳn là. Cùng thiên cung chư vị đại nhân có quan hệ. Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy giữ kín như bưng. Một bên Tiêu Kiếm đạo nhân kém chút cười ra tiếng. Nhưng giờ phút này cũng là phong khinh vân đạm bộ dáng. Phảng phất Ngô Vọng nói chuyện này. Hắn đã sớm biết. Minh Xà có chút tỉnh tỉnh vậy mà. Nàng thân hình đi về phía trước mấy bước. Cẩn thận cảm thụ Ngô Vọng khí tức trên thân. Tinh thần tinh không là thần lực ba động. Không sai. Đây là thần lực ba động. Minh Xà đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đại tư mệnh đối Ngô Vọng hận ý có chút khác thường. Mà thiếu tư mệnh mấy lần do dự, đều không muốn đối Ngô Vọng xuất thủ mà Ngô Vọng lại tại trợ giúp nhân vực đối kháng thiên cung. Mấy lần phá hủy thiên cung kế sách, nhân vực bên trong còn lưu truyền ra tiểu kim long là đời tiếp theo nhân hoàng tin tức cái này vô. Vọng tử có thể thu nạp thần lực, có như vậy hóa thân, hẳn là. Đây là vị nào đại nhân thiết hạ phục bút, để cho mình trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. từ đó trực tiếp tan rã nhân vực. Minh xả ý niệm như vậy cùng một chỗ, đáy lòng nghi hoặc bỗng nhiên thông suốt. Nàng nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân, lại như cũ không yên tâm nói, như thế người này xử trí như thế nào không bằng ta giết chết hắn, sau đó đưa ngươi đả thương, làm như thế cái che lấp. Ngô Vọng đáy lòng trưởng ma cô toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Cái này Minh xả muốn đi đâu? Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, như muốn lấy tính mạng của ta, ngươi tự động tay chính là tùy theo. Hắn lại đối Ngô Vọng truyền thanh căn dặn, để Ngô Vọng chút sau không muốn tùy ý xuất thủ, chết một cái dù sao cũng so hai cái đều gấp ở chỗ này cường. Nhưng Ngô Vọng giờ phút này hướng về phía trước nửa bước, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân đứng sóng vai, thở dài, quả nhiên ngươi tại Thiên Cung cấp bậc quá thấp, vô pháp biết được những này che giấu. Minh xà đáy lòng không khỏi nghi hoặc trùng điệp, xem Ngô Vọng mục quang cũng thiếu sát ý, nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Đã như vậy, Minh xà lạnh nhạt nói, ta lại cầm ngươi giết cái này đạo nhân, đi Thiên Cung thỉnh công hoặc là thỉnh tội. Ngô Vọng cười lạnh nói, còn thật sự là một đầu trung khuyển, ngươi quả nhiên tại lừa gạt ta. Minh xà kia thon dài hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận, ống tay áo hất lên, hóa thành dài mấy trăm trượng ngắn cự xà, đối hai người há miệng gào thét. Ngô Vọng nói, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Kiếm đạo nhân khóe miệng có chút giật giật, tốc chiến tốc thắng ở chỗ này ý tứ là khuyên hắn sớm một chút bị Minh xà nuốt sao? Đáng tiếc nơi đây vô pháp cảm ứng được hỏa chi đại đạo. Tiêu Kiếm đạo nhân khẽ thở dài âm thanh, không phải vậy thiêu đốt thần hồn cùng kiếm đạo chưa hẳn không thể chém cái này Minh xà. Đáng tiếc, đáng tiếc, liên tiếp hai cái đáng tiếc. Tiêu Kiếm đạo nhân quanh người tuôn ra nhàn nhạt thanh quang, tự thân khí tức nói ra một đoạn, cái này tất nhiên là dùng hao tổn bản nguyên tăng lên chiến lực chi pháp. Nhân vực có đại lượng tương quan điển tịch. Hắn một tiếng kiếm rít, không đợi Minh xả lần nữa khởi thế nổi lên, lôi trăm trượng khí kiếm thẳng tắp vọt tới trước. Minh xả thay đổi trước đây tập kích kế sách, quanh người xuất hiện từng đạo càn khôn liệt phùng, những này khe hở giống như bút pháp mọi người rơi đi ra bút mực, răng khắp nơi đối Tiêu Kiếm cắt mà đi. Tiêu Kiếm đạo nhân thân hình trên dưới bay múa, lấy kiếm đạo cường độ hư không, tự thân lại bị chấn như muốn thổ huyết. Minh xà đến Thiên Cung ban thưởng trưởng khống càn khôn thần thông đã lâu, như vậy vận dụng sớm đã xe nhẹ đường quen. Minh xà đuôi rắn hất lên, bỗng dưng ngưng tụ thành đầy trời mưa tên. Cẩn thận đi xem, đã thấy mưa tên này bất quá là càn khôn xuất hiện tinh tế nếp uốn. Nó uy năng nhưng còn xa không phải là chân chính tiên bảo mưa tên có thể so sánh. Đại Giang tự thiên thúy, Tiêu Kiếm trong miệng hét lớn không ngừng, thân hình nhanh chóng tả hữu hoạt động, mang ra khắp thiên tàn ảnh, vung ra vô số kiếm khí. Cùng cái này Minh xà đang đối mặt oanh, lấy kiếm phủ càn khôn. Một vòng kim quang đột nhiên từ cao không tỏa ra, Minh xà bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy Ngô Vọng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung. Hắn phía sau mang theo một đôi kỳ tinh thuật ngưng tụ thành quang dực, hất lên kim lân từ không trung cưỡng ép rơi xuống, tựu giống như cho bao khỏa tự thân kim long cắm lên hai cánh. Đạo binh tinh thần kiếm, điểm ra đạo đạo kiếm quang, lại đem vô số kiếm quang thu về thân kiếm. Minh xà ngẩng đầu phóng lên tận trời, cùng kim long chính diện chạm vào nhau. Tiêu Kiếm đạo nhân nghiêng nghiêng vọt tới trước, nhất kiếm chạm hướng Minh xà cái cổ. Minh xà toàn thân lân phiến quang mang mãnh liệt, càn khôn phá vỡ từng mặt đen xỉ lỗ lớn, lại dùng hư không làm thuẫn, thoáng chốc đất trời rung chuyển. Kia kim long cùng Minh xà chính diện chém giết, Tiêu Kiếm đạo nhân lôi cự kiếm từ bên yểm hộ. Ngô Vọng cắn răng gắng gượng, giờ phút này hắn nhất định phải chém dụng Minh xà từ đây chỗ thoát thân, mau chóng liên hệ với mẫu thân. Nhớ tới tại đây, Ngô Vọng hai mắt thần quang càng phát ra hung ác. Kia kim long hư ảnh đối Minh xà hung mãnh phốc bát, kim long vết cào liền là Ngô Vọng vạch ra kiếm quang, đấu không lại chốc lát chiến không được trăm hồi trở lại. Kia Minh xà thân thể đột nhiên thu nhỏ, Đầu rắn phía trên hiện ra hình người hư ảnh. Nàng mảnh mai ngón tay xẹt qua. Càn khôn giống như gấp giấy đối Ngô Vọng đè ép mà đi. Càn khôn lồng giam. Một điểm hàn quang tỏa ra. Tiêu kiếm đạo nhân nắm lấy thời cơ. Toàn lực nhất kiếm chảm hướng Minh Xà cái cổ. Nhưng Minh Xà trong chớp mắt hóa thành ngàn trượng bất trắc. Dịch ra tự thân yếu hại ngạnh kháng tiêu kiếm đạo nhân một kiếm. Phồng lớn đầu rắn đem Ngô Vọng quanh người kim long hư ảnh cắn một cái vào. Cái này một lớn một nhỏ thân thể biến hóa. Cơ hồ là trong phút chốc hoàn thành. Kim long ngửa đầu gào thét. Ngô Vọng miệng phun tiên huyết. Quanh người tinh quang phun trào. Miễn cưỡng xông ra kim long hư ảnh. Minh Xà miệng lớn biên giới. Gần như dán vào mái tóc dài của hắn xẹt qua. Ngô Vọng thân ảnh đi ngang qua thủy trì xà mát. Không chút do dự liền là một kiếm trước đâm. Nhưng Minh Xà phản ứng thần tốc. Đầu rắn đánh tới. Đem Ngô Vọng thân hình trực tiếp đụng bay. Nhiệt xúc. Tiêu kiếm đạo nhân một tiếng mắng to. Ý đồ đem Minh Xà mục quang hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng Minh Xà bất vi sở động. Chỉ là muốn truy sát Ngô Vọng. Cái này đạo nhân liều lĩnh phóng tới Minh Xà đầu rắn. Kiếm quang đâm thủng Minh Xà lân phiến. Hướng lên một đường phi nhanh. Minh Xà bị đau. Hai mắt hóa thành huyết hồng. Tiếng gào thét bên trong đối tiêu kiếm phốc cắn mà đi. Tiêu kiếm lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng lại đã lui sau. Một người một kiếm một đại đạo. Cùng này thiên cung bồi dưỡng được hung thần chính diện kéo ra đại chiến. Như lúc này có đường lui. Hắn sớm đã la lên để Ngô Vọng đi trước. Cái này chật hẹp thiên địa. Thành kẻ yếu lồng giam. Ngô Vọng thân hình từ không trung xẹt qua. Nặng nề mà đập xuống tại một mảnh đất cát bên trong. Đổ xuống sông xuống biển, lưu lại liên tiếp cái hố. Lại kéo ra khỏi dài chừng 10 trượng vết cát. Ổn định thân hình một cái chớp mắt. Hắn quay đầu phun ra một ngụm máu đen. Toàn thân khí tức chập trùng bất định. Hô xích thở hổn hển. Hắn nghĩ đứng dậy. Nhưng toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh. Dây chuyền bên trong thần lực không ngừng bổ dưỡng toàn thân hắn. Giờ phút này lại có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Thậm chí, ý thức đều có chút mê ly. Trong mắt mang theo một chút mờ mịt. Minh Xà chính diện một kích. Lúc này chú trọng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hơi yếu siêu phàm một trận chiến hắn. Như thế nào chịu nổi cái này sao làm Ngô Vọng đáy lòng lặp đi lặp lại hỏi chính mình. Dây chuyền không có phản ứng. Viêm đế lệnh không có phản ứng. Tiểu thiên địa ở giữa. Xà minh trận trận. Vũ rực mang theo âm vang kim thạch thanh âm. Càng phát ra chói tai. Tới đối đầu. Lại là tiêu kiếm đạo nhân kia càng phát ra vô lực tiếng hét phẫn nộ. Ngô Vọng dãy giụa. Hắn cũng không biết chính mình dãy giụa bao lâu, có lẽ chỉ là một trận. Có lẽ dùng gần nửa canh giờ. Hắn cuối cùng cảm nhận được toàn thân của mình thương thế. Kịch liệt đau nhức để hắn gần như hôn mê. Lại cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Nhai nát trong miệng đút lấy đan dược. Một tia thanh khí trèo trống. Để hắn chậm rãi ngồi dậy. Có thể vừa đứng dậy. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Lại là đẫm máu tiêu kiếm đạo nhân. Từ không trung bất lực đập xuống. Ngã ở hơn 10 trượng bên ngoài cồn cát bên trên. Tiêu kiếm hai mắt trợn tròn. Cuống họng ở giữa phát ra từng tiếng ôi ôi tiếng vang. Trường kiếm trong tay đã đứt. Vết cắt chỗ còn có càn khôn đại đạo vết tích. Lại nhìn kia Minh Xà. Giờ phút này đồng dạng toàn thân vết thương. Nhưng những thương thế này đối nàng mà nói cũng không tính trọng. Xà trong mắt đã tràn đầy lãnh ý. Nó chậm rãi vọt tới trước. Miệng rắn mở ra. Trong đó đã có một đoàn hắc quang đang nhấp nháy. Hung thần đã liều lĩnh. Nó thực chất bên trong thị huyết bản tính đã bị đại chiến kích phát. Dù là giờ phút này có người tại nó bên tai nói. Giết Ngô Vọng hội. Sẽ dẫn phát thiên địa dung chuyển. Nó vẫn như cũ không có nửa điểm do dự. Thiên địa sinh linh cùng nó gì quan tử vong uy hiếp. Bao phủ tại Ngô Vọng toàn thân. Đây chính là tuyệt cảnh sao? A tiêu kiếm đạo nhân trong miệng phát ra một tiếng thống khổ la lên. Dãy giụa lấy đứng dậy. Chống đoản kiếm. Thất tha thất thểu lần nữa đón lấy Minh Xà. Ngô Vọng ngồi ở kia. Hai mắt bên trong lại tràn đầy mờ mịt. thật có hiệu quả sao? Hắn cũng không phải là e ngại. Nhưng như vậy đi làm, thật có hiệu quả sao? Tình thế chắc chắn phải chết vô vọng, chi tai cuối cùng rơi vào trên người mình. Kỳ thật đã là chết qua một lần chi nhân. Sở dĩ giờ phút này tự 10 phần bình tĩnh sao không hiểu. Ngô Vọng trước mắt giống như thấy được một đóa tiểu hoa. Kia tiểu hoa theo gió mà qua. Lại là trước mắt hắn xuất hiện huyễn ảnh. Bá Nhi, mẫu thân đứng tại đi đến tuyết lớn chi đỉnh lối vào chỗ. Mặc váy dài nàng, trở thành nhật tế vào cái ngày đó là như vậy mỹ lệ cùng thánh khiết. Nàng quay đầu, đối với mình mỉm cười phất phất tay. Sau này mẫu thân không ở bên người, phải chiếu cố tốt chính mình cùng tổ mẫu dục. Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam thân ảnh không hiểu, hiện lên ở trước mặt hắn. Nàng mang theo mặt bán, mắt hạnh bên trong tràn đầy ánh sáng. Đối Ngô Vọng nhỏ giọng nói, lần này cùng một chỗ, có thể chứ? Hình tượng lần nữa lấp lóe. Ngô Vọng đạo tâm đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn thấy được cây kia tại ban đêm tản ra nhàn nhạt sáng ngời thần thụ. Thấy được trên chạc cây nhẹ nhàng quơ bàn chân thiếu nữ. Nhìn xem miệng nàng bên cạnh ngây thơ ý cười. Cùng ra vẻ cao lãnh. Mới không cần cùng ngươi biết đâu. Ta gọi nữ oa. Bọn hắn bây giờ gọi ta tinh vệ. Hai cái danh tự dù sao đều không thích. Ân, lần sau gặp, Ngô Vọng vô ý thức muốn đi đụng vào. Nhưng đau đớn kích thích hắn. Trước mắt hình tượng đột nhiên bị xé nát. Kia là Trúc Long trở lại. Là thiên đế thức tỉnh. Là thần chiến mở ra. Là nhân vực phá toái. Chính mình có hết thảy. Hết thảy tất cả. Đều tại thiên địa rung động bên trong tan thành mây khói. Ta Ngô Vọng. Hắn đáy mắt tràn đầy tơ máu. Song quyền cầm thật chặt. Sâu trong tinh không. Tinh thần thần điện. Thương Tiết có chút nắm quyền. Vịn bảo tọa lan can đột nhiên nổ nát vụn. Nàng đứng dậy, trong mắt đã nổi lên màu băng lam thần quang. Đã là như vậy, hủy oanh, tinh thần thần điện đột nhiên rung động. Sáu vị theo lục mang tinh phương vị đứng thẳng nhật tế đồng thời ngẩng đầu. Thương Tuyết cũng có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại. Tinh thần đại đạo, đột nhiên bạo động. Nhân vực, Đông Hải chi tân, không ngừng dò xét thiên địa các nơi các vị cao thủ. Giờ phút này đồng thời mở mắt, nhìn về phía đại hoang hướng chính bắc, thiên cung, các nơi thần điện, từng người chưa một lần nữa ngủ say tiên thiên thần. Hướng phía mặt phía bắc bầu trời nhìn ra xa, tinh thần tựa hồ có chút phẫn nộ, ai chọc giận tới tinh thần đại nhân, việc không liên quan. Đến chúng ta, chớ có đặt chân bắc dã, tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Kiếm đạo nhân từng bước một tiến lên. Kéo lấy trường kiếm, trong mắt tràn đầy kiên quyết, là nhanh ý, là không oán không hối. Hắn nghĩ mắng to hai câu, lại không muốn lãng phí sức lực. Dù là vào lúc này, dù là chỉ có một phần pháp lực, vậy cũng phải dùng tại trên thân kiếm. Cực hạn một kiếm, tối hậu nhất kiếm, Tiêu Kiếm đạo nhân một bước tiến lên trước. Kiếm minh xà trong miệng hắc quang sắp bộc phát. Chính lúc này, tiểu thiên địa đột nhiên bắt đầu không ngừng rung động, đất đá hướng không trung bay ngược, bên trên bầu trời tinh quang tăng vọt, phảng phất nghiêm chỉnh phiến tinh không chen tại cái này chật hẹp nơi hẻo lánh. Minh xà toàn thân một cái giật mình, bản năng thúc đẩy, nó đột nhiên có thoái ý, xà mắt nhìn về phía Tiêu Kiếm đạo nhân phía sau. Tiêu Kiếm đạo nhân giờ phút này cũng bị phía sau đột nhiên xuất hiện cường hoành ba động sở kinh. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngô Vọng chẳng biết lúc nào đã cúi đầu bay tới giữa không trung. Nhuốm máu tóc dài dán tại Ngô Vọng trên thân. Nguyên bản bị đụng thân thể khẳng kheo tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành. Trướng, khôi phục, vô số tinh thần đưa tới ngân sắc thần quang. Thần quang ngưng tụ thành một vòng hư ảnh, hiện lên ở hắn phía sau. Kia hư ảnh, thân người, đuôi rắn. Phía sau có một đôi vũ rực, giờ phút này cũng bị nhuộm thành kim sắc, thiên địa ở giữa không biết là ai tại ngâm sướng. Tinh thần liên miên không ngừng lấp lánh, tấu lên một khúc lấp lánh chi quang. Ngô Vọng chậm rãi ngẩng đầu, người kia thân đuôi rắn nữ thần đồng thời ngẩng đầu. Hai cùng nhau mở hai mắt ra, hắn hai mắt bên trong độ một tầng thật dày ngân mang. Mặt không thay đổi nâng lên tay trái. năm ngón tay hư nám, tinh không thần điện, tinh thần che ngực tay phải rời đi miệng vết thương. Năm ngón tay hư nám, bắt lấy một cái tinh quang ngưng tụ thành trường mâu. Ta nói, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tốc chiến tốc thắng, thần nhân đồng hồn, tinh không vô tận. Ngô Vọng hư cầm tay trái hướng về phía trước bỗng nhiên ném một cái. Sâu trong tinh không tinh thần cầm trong tay trường mâu thả vào hư không. Minh Xà mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng bản năng nói cho nó biết phải lập tức bỏ chạy. Có thể nó vừa muốn có động tác, bên trên bầu trời tinh quang lấp lánh, một đạo đạo cột sáng đánh rớt, đem càn khôn phong tỏa, đem Minh Xà định tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu thiên địa tầng ngoài kia không hiểu đạo vận bị đâm thủng. Bầu trời sụp đổ, một vòng ngân quang từ hư không bên trong bộc phát, kia trường mâu đi ngang qua mà ra, đối Minh Xà vào đầu đâm rơi. Minh Xà thân thể bỗng nhiên phồng lớn, lặp lại chiêu cũ muốn tránh đi chỗ yếu hại của mình. Nhưng này trường mâu vượt ngang càn khôn, trấn áp càn khôn, phá toái càn khôn, đối Minh Xà nghiền ép đâm rơi. Cái này chật hẹp thiên địa cơ hồ bị trực tiếp đâm xuyên. Minh Xà cái cổ bị xuyên thủng, bị trực tiếp đính tại càn khôn chi địa. Nó còn muốn giãy giụa, đã thấy một vòng ngân quang đã là xuất hiện ở nơi đây. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại nó mi tâm chính giữa. Minh Xà miễn cưỡng thấy được, Ngô Vọng cầm trong tay trường kiếm, mình trần huyền tại trán mình trước, tử vong uy hiếp, đã xuyên thủng đại đạo. Lúc này, Ngô Vọng ngực dây chuyền nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Mẫu thân có chút nóng nảy tiếng nói đã ở Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Tinh thần thần lực cũng đã bị mẫu thân tiếp nhận trưởng quản, tiếp tục bao phủ nơi đây. Ngô Vọng một kiếm đâm xuống dưới, Minh Xà toàn thân run rẩy, lại bị trường mâu gắt gao đinh trụ. Hắn như cửu u gió lạnh tiếng nói, tự như vậy vang lên, chết, hoặc là giao ra thần hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.